xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nam Tinh thẹn quá hóa giận, ôm lấy cô ta hôn, một tay khống chế cô ta, tay kia sờ khắp cơ thể cô ta, sàm sỡ cô ta. Anh ta không dám làm gì Liên Kiều, nhưng anh ta có thể ra tay với bạn gái của Du Heng. Đầu óc Trần Minh Minh choáng váng, trống rỗng, không ngừng vùng vẫy, thả tôi ra, buông ra. Thẩm Nam Tinh cưỡng hát, P, vội vàng cưỡng hôn. Miệng Trần Minh Minh bị chặn lại, có thể rõ ràng cảm giác được thân thể càng ngày càng nóng. Hơi thở càng ngày càng nóng, không khỏi sửng sốt nên quên mất kháng cự. Thẩm Nam Tinh càng ngày càng bạo dạn, thậm chí còn đưa tay vào trong quần áo của cô ta. Cái chạm lạnh lẽo khiến Trần Minh Minh run rẩy. Cô ta chặn tay anh lại rồi nói, tôi có thể giúp anh theo đuổi được Liên Kiều. Thẩm Nam Tinh liền dừng lại, cúi đầu nhìn người phụ nữ trong tay mình, đôi mắt hơi nheo lại, như nghi ngờ, em không thích cô ấy. Trần Minh Minh không dám vùng vẫy, sợ chọc tức anh ta, gây hậu quả càng nặng nề hơn. Trong mắt cô ta hiện lên một tia lạnh lùng. Ai lại thích một cô em chồng vô cùng được chiều chuộng chứ? Chị dâu là thiên địch. Đây là một kế hoạch trốn thoát. Và cũng là lời nói thật tâm. Thẩm Nam Tinh rất có hứng thú đối với lời cô nói. Nói cho tôi biết, giúp tôi theo đuổi được cô ấy như thế nào? Trần Minh Minh hai mắt lóe lên. Bỏ thuốc đi, hả? Thẩm Nam Tinh sửng sốt. Giọng nói của Trần Minh Minh đầy vẻ bối rối. Nhà họ Thẩm các anh không phải gia tộc trung y sao? Nhất định phải có loại thuốc tình yêu đó. Thẩm Nam Tinh sửng sốt, thậm chí còn ác độc hơn anh ta. Mẹ kiếp, người phụ nữ độc ác nhất. Liên Đỗ Hành biết cô là loại phụ nữ này không? Bỏ đi, người phụ nữ này tâm địa thâm độc quá. Anh ta không dám chơi. Ai biết lúc nào lại đờ. Em mở anh ta một nhát đê. Chứ, vừa buông ra, Trần Minh Minh lập tức lùi lại mấy bước, ánh mắt cảnh giác, tôi là đang giúp anh. Thẩm Nam Tinh bị cô ta thuyết phục, mềm cứng anh ta đều dùng hết rồi, đều không hiệu quả, vậy phải dùng đường ngang ngõ tắt. Phụ nữ chỉ cần là mất đi trinh tiết, trở thành người của anh ta, đương nhiên sẽ để anh ta an bài. Được, vậy cô hợp tác với tôi, khi xong việc. Tôi sẽ đưa cho cô một khoản tiền lớn. Được, sau khi hai người thỏa thuận xong, họ lần lượt quay trở lại. Liên Kiều ngồi ở vị trí ban đầu từ từ nếm thử rượu. Tư thế nhàn nhã khó tả. Sao đi lâu vậy, bị trĩ à? Vẻ mặt Trần Minh Minh cứng đờ. Cười gượng vài tiếng, không, bụng hơi khó chịu. Có lẽ sau khi ăn xong dạ dày khó chịu. Dạ dày khó chịu. Liên Kiều tỏ ra lo lắng, lấy ra vài viên thuốc trong túi. Thuốc tôi vừa làm ra, chuyên dùng để điều hòa ruột và dạ dày. Cô uống một viên đi. Trần Minh Minh ngơ ngác nhìn từng viên thuốc, mặt biến sắc, cô vừa mới làm ra sao? Chính là cách làm từ đơn thuốc của nhà họ Thẩm. Liên Kiều mỉm cười gật đầu. Đúng, cô là đại công thần. Tôi tặng cho cô viên thuốc đầu tiên. Nhất định không được từ chối. Đây là thứ cô đáng được nhận. Trần Minh Minh kinh hãi nhìn Liên Kiều. Cô là ác quỷ sao? Là cô lấy tôi ra để thử thuốc à? Bị phát hiện rồi ư? Hay là có chỗ nào sai? Liên Kiều nở nụ cười tươi như hoa, vừa chăm chú vừa nhiệt tình. Đừng sợ, tôi đảm bảo thuốc này tốt, cứ uống đi. Trần Minh Minh sao dám uống này? Cô ta không muốn chết. Cô ta gắng gượng nặn ra nụ cười. Hiện tại tôi không sao rồi. Không cần uống thuốc. Mọi loại thuốc đều có tác dụng phụ của nó. Sắc mặt Liên Kiều tối sầm. Trở nên không vui. Thế là cô không tin à? Ôi! Thất vọng quá. Tôi phải nói với anh trai nhỏ một tiếng mới được. Nói cô không tin tưởng tôi. Nghi ngờ tôi đầu độc cô. Trần Minh Minh trong lòng cắn rứt. Vô cùng áy náy, cười nói, tôi không phải ý đó. Thật sự, Liên Kiều, cô nhất định phải tin tôi. Cô ta không thể đoán được ý của Liên Kiều là gì. Càng như vậy, càng thấy bất an, Liên Kiều trở nên mất kiên nhẫn. Có vẻ như suy nghĩ và quan điểm của chúng ta khác nhau. Xem ra chúng ta không thể trở thành người một nhà được rồi. Thật đáng tiếc, tôi lại khá thích cô Chen. Vừa nghe những lời này, Trần Minh Minh đứng dậy, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Thế mà lại uy hát, y, ế, pê cô. Liên Kiều, cô có chút vô lý đấy. Dáng vẻ của Liên Kiều kiểu, tôi đối với cô tốt như vậy, nhưng cô lại không cảm kích. Thực sự không vui, thế cô có thể không biết quy tắc của nhà họ Liên của chúng tôi rồi. Trần Minh Minh bị cô làm cho nghi ngờ. Quy tắc gì? Liên Kiều tỏ ra thờ ơ. Người nào muốn gả vào nhà họ Liên đều phải vượt qua khảo nghiệm, chính là thử thuốc. Điều này có nghĩa là họ sẵn sàng gắn bó với nhà họ Liên gia chúng tôi. Cùng sống cũng chết. Cô nhẹ nhàng thở dài. Bởi vì tôi thích cô, mới đặc biệt mang thuốc vừa làm tới cho cô thử. Nhưng cô, thôi bỏ đi. Có một số việc không thể miễn cưỡng được. Chúng ta đã định sẵn không có duyên phận. Trần Minh Minh ngơ ngác. Trong lòng tan nát, còn có quy định kỳ quái như vậy sao? Tại sao nhà họ Liên lại ra quy định như vậy? Cô ta nửa tin nửa hoặc. Đỗ Hành chưa từng nhắc đến. Liên Kiều tỏ vẻ kinh ngạc. Ồ, vậy tức là anh ấy chưa muốn cưới cô rồi. Số phận đã an bài rồi. Duyên còn chưa đến. Trần Minh Minh như bị sét đánh, bị gió cuốn đi, Đỗ Hành anh ta. Chính vào lúc này, Thẩm Nam Tinh đẩy cửa bước vào. Hai người đang làm gì vậy? Liên Kiều lắc lắc chai thuốc một cách hào phóng. Chúng tôi đang uống thuốc. Anh có muốn uống không? Uống thuốc? Thẩm Nam Tinh kinh hãi xoa xoa tay. Cái quái gì vậy? Liên Kiều đổ ra một viên thuốc, màu xanh lá cây, nhỏ nhắn đáng yêu. Tỏa ra mùi thơm, cái này tốt cho tiêu hóa và tốt cho dạ dày. Sau bữa ăn uống một viên có thể giúp tiêu hóa tốt. Đây, mọi người cùng nhau chia sẻ. Thái độ của cô rất tốt, nụ cười của cô ngọt ngào. Thẩm Nam Hưng bị câu dẫn, không cần suy nghĩ đã cầm lấy một viên ném vào miệng. Anh ta cho rằng cả hai người phụ nữ đều đã uống. Uống chút thuốc tiêu hóa cũng không có gì to tát cả. Khó có thể từ chối vẻ đẹp hiếm có của Liên Kiều. Anh ta có ý định lấy lòng. Động tác nhanh mà lại khoa trương. Không, Trần Minh Minh sợ hãi hét lên. Nhổ ra, nhanh lên, mẹ kiếp, anh ta không có não sao? Đối thủ đưa thuốc anh ta cũng dám uống. Thẩm Nam Tinh còn chưa kịp phản ứng. Giọng nói giễu cợt của Liên Kiều đã vang lên. Thẩm Nam Tinh, Trần Minh Minh nói anh thích cô ấy, muốn ở bên cô ấy, để tôi giúp anh, có thật không? Á, Thẩm Nam Tinh tức giận nhảy dựng lên, hóa ra toàn bộ là để lừa anh ta. Anh ta lại bị một con hát chơi. Con khốn, rõ ràng là cô muốn phản bội, muốn dụ dỗ tôi. Liên Kiều mở to mắt nghi ngờ. Sao có thể? Đừng nói nhảm, cô ấy là bạn gái của anh trai tôi. Thẩm Nam Tinh lớn tiếng chửi bới. Cô ta chính là một con đàn bà PS. Ân đờ, ân, đừng để bị cô ta lừa. Tôi không thích nói chuyện với cô ta, nhưng cô ta lại cắn tôi. Thật kinh tởm, trong lúc nói chuyện, anh ta đã nuốt viên thuốc xuống cổ họng. Trần Minh Minh muốn nói nhưng không thể nói được lời nào. Bất lực nhìn Thẩm Nam Tinh bị lừa thành một con chó. Bản thân cô ta đã bị lừa một cách thê thảm như vậy. Tại sao lại nói dối để hại cô? Liên Kiều sờ trán, vẻ mặt bối rối bất lực. Tôi bị anh làm cho mơ hồ rồi đấy. Rốt cuộc ai mới nói thật? Thẩm Nam Tinh vỗ ngực, lớn tiếng nói, đương nhiên là tôi. Liên Kiều, cô phải tin tôi, cô ta là một con hát. Con hát vô tình, chị em họ cũng vô nghĩa. Trần Minh Minh tức đến choáng váng. Cô hết lòng muốn bảo vệ anh ta, nhưng anh ta lại làm nhục cô như thế này. Nhưng còn có thể làm được gì nữa? Đây là cháu trai duy nhất của bà cụ Thẩm. Nhổ viên thuốc ra đi. Có độc đó, C, H, E, T người đấy. Có cái gì? Không phải có độc chứ? Liên Kiều cười lạnh một tiếng, nhìn Trần Minh Minh với vẻ mặt kỳ lạ. Làm sao cô biết nó có độc? Hả, vừa rồi còn thể hiện lòng trung thành của mình với tôi. Bây giờ lại xói móc thuốc của tôi. Rốt cuộc cô muốn yên tâm cái gì? Ô, tôi hiểu rồi. Cách chương.